Khủng bố sống lại, chương 740, vĩnh viễn bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Hiện tại dương gian quỷ thủ có thể không khác biệt áp chế một con quỷ, mà từ quỷ sai trong tay đánh cắp một bộ phận ghép hình, sở dĩ có một ít quỷ sai đặc tính cái này quỷ thủ là tương đương đáng sợ, phổ thông quỷ đụng phải dương gian, chỉ cần bị tay của hắn bắt lấy, lập tức liền sẽ áp chế đến vô pháp động đậy, sở dĩ khi dương gian quỷ thủ sờ đến cỗ thi thể này đầu bên trên thời điểm áp chế liền đã tạo thành mờ mắt quỷ dị, thi thể lúc này lại lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Phảng phất từ vừa mới tỉnh lại trạng thái lần nữa lâm vào ngủ say ở trong đi. Có lẽ đang ngủ say quá trình bên trong, một trận không muốn người biết đáng sợ ác mộng chính tại phát sinh, chỉ là trong cơn ác mộng chính tại phát sinh cái gì, dương gian cũng không biết. Hắn chỉ là dựa theo người kia nói, làm tốt cái này ba chuyện là được rồi. Cho tới sẽ phát sinh hậu quả gì, dương gian trong lòng là không có lực lượng, chỉ là dựa theo tính cách của hắn theo lý thuyết là sẽ không như thế dễ dàng tin tưởng một cái người xa lạ, không, một cái xa lạ dị loại nói, lần này lại không có hoài nghi người kia muốn chuyện của mình làm phải chăng có cạm bẫy cái gì. Chẳng lẽ lại là bởi vì là, người kia là chính mình phụ thân của chết đi duyên cớ. Không, đây không có khả năng, trải qua mười mấy năm, dương gian đối với phụ thân ký ức cơ hồ không có, chỉ có một cái mơ hồ khái niệm, không có khả năng bởi vì là cái kia một mối liên hệ liền tin tưởng hắn như vậy. Ta nhất định là tại trong cơn ác mộng nhận lấy ảnh hưởng. Dương gian cảm thấy mình khả năng não tử không bình thường đi. Trước mắt cỗ này quỷ dị thi thể đã nhắm mắt lại, mặc dù vẫn là ngồi dưới đất không có nằm xuống, nhưng là như thế này như vậy đủ rồi. Không mở mắt ra liền đại biểu áp chế hình thành, cái này cái điều kiện thứ ba cũng coi là làm được. Sau đó dương gian liền cần muốn chờ đợi cỗ thi thể này phát sinh dị biến. Dựa theo trước đó trong rừng cây người kia nói, thi thể này đang ngủ say về sau sẽ từ từ hư thối, cuối cùng hư thối trình độ vượt qua một nửa thời điểm tất cả mọi chuyện liền kết thúc. Trong lúc đó, áp chế nhất định phải một mực duy trì, không thể để cho quỷ mở to mắt tỉnh táo lại, đồng thời cũng không thể đem thi thể ngăn cách đang giả vờ thi túi, hoặc là hoàng kim trong dương. Dương gian trầm mặc, hắn không nói lời nào, chỉ là đem cỗ thi thể này dơ lên, đặt ở dương phía sau. Hắn tìm mấy món giang diễm lưu trong xe bên ngoài bộ, đem thi thể phủ lên, sau đó một người ngồi ở chỗ đó, một con biến thành màu đen bàn tay y nguyên nắm lấy cỗ thi thể kia không có buông ra. Nắm lấy một con quỷ, dựa vào ngồi cùng một chỗ. Cái này liền tính là bình thường ngự quỷ người cũng không có dạng này lớn đảm lượng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi. Dương gian lại tựa như không có chuyện gì người một dạng một chút không động, thân thể của hắn bị quỷ ảnh xâm lấn, tự thân ở vào tuyệt đối lý trí trạng thái, mà lại không có buồn ngủ, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, loại trạng thái này hắn cùng chân chính quỷ rất tiếp cận, khác biệt duy nhất chính là hắn có lý trí, sẽ suy nghĩ, mà không có quỷ. Thi thể tại hư thối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh tọa đồng thời, dương gian phát hiện bên cạnh cỗ thi thể kia bắt đầu dần dần xuất hiện thi ban, sau đó biến thành màu đen, có hư thối xu thế, đồng thời mặt khác một cái đầu người đã sớm quá xấu không còn chút nào, liền liền xương đầu đều vỡ vụn triệt để biến mất tại trên thế giới này. Một trận quỷ tại quỷ ở giữa đọ sức đoán chừng hiện tại đã bắt đầu. Người kia chặn lại toàn bộ đang nỗ lực chúa tể cơn ác mộng kia. Sẽ hay không thành công không có người có thể cam đoan. Bất quá ngay tại dương gian làm xong những chuyện này thời điểm theo tối hôm qua cơn ác mộng kia kết thúc, trong làng tất cả mọi người từ trong mộng bừng tỉnh, một chút đáng sợ hậu quả bắt đầu hiện ra. Chết tại cơn ác mộng kia ở trong người tại trong hiện thực y nguyên nhận lấy ảnh hưởng, thông qua các loại phương pháp nhắm mắt lại tàn nhẫn tự sát. Trời còn chưa sáng, trong làng tử vong nhân số liền đang nhanh chóng bão tố thăng. Yên tĩnh trong làng rất nhanh truyền đến tiếng kêu khóc cùng tê tâm liệt phế tiếng hò hét, hiển nhiên có không ít thôn dân thân nhân không có sống qua lần này ác mộng, không còn có biện pháp tỉnh lại, mặc dù không cách nào chính xác tính ra nhân số, có thể tối thiểu nhất cũng có 20-30 người tại ác mộng ở trong chết đi. Kết quả như vậy dương gian sớm có sở liệu, sự kiện linh dị bên trong tử vong là không thể tránh khỏi, cái này đã coi như là ít, bởi vì là mấy người này mới vẻn vẹn chỉ là tiến vào ác mộng một lần, dạo chơi một thời gian cũng không tính dài, tại rạng sáng một điểm tả hữu thời điểm liền đã kết thúc. Nếu như lại đợi mấy giờ, toàn bộ thôn làng đem trở thành một cái không người thôn. Dương gian lần này cũng coi là tận khả năng giảm bớt thương vong, nếu là trước đây trải qua một chút sự kiện linh dị tử vong người xa xa không chỉ số này. Thời gian từng giờ trôi qua. Bên cạnh thi thể cũng là tại từng chút một hư thối, chỉ là hư thối tốc độ cũng không nhanh. Trận kia không có kết thúc ác mộng ở trong, vẫn là cái kia phiến u ám dày đặc rừng cây. Lần này, trong mộng cảnh chỉ còn lại cánh rừng cây này, không có thôn làng, không có thông hướng mặt ngoài con đường, cũng không có những người khác. Trong rừng cây kia trong phòng nhỏ, một cái cùng dương gian 6-7 phần tương tự nam tử nằm trên một cái giường ván gỗ, thân thể của hắn tại không ngừng biến mất cùng chung quanh hắc ám dung nhập một mảnh, phảng phất linh dị lực lượng đã vô pháp duy trì hắn tồn tại, đang bị xóa đi. Đối mặt đầy hết thảy quỷ dị biến hóa, cái này nam tử chất phác cứng ngắc trên mặt cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không khẩn trương, ngược lại có một loại giải thoát nhẹ nhõm. Hắn bị vây ở chỗ này vài chục năm, vì chính là chờ cho tới hôm nay. Toàn bộ quá trình về sau hắn chẳng hề nói một câu, có lẽ không có gì đáng giá kết giao thay mặt, hay là hắn ở đây vô pháp đem tin tức truyền ra ngoài, chỉ là tại biến mất cuối cùng nhìn về phía bên giường một đoàn to lớn bóng đen. Phảng phất là một trận tiếp sức, hắn đem đối kháng lệ quỷ nhiệm vụ giao cho nó, một đầu bị kéo vào ác mộng ở trong chó. Mười mấy năm trước ta chết rồi. Hắn lẩm bẩm một tiếng tựa hồ đang nhớ lại cái gì, nhưng cũng ngừng lại cuối cùng thân ảnh từ từ bị hắc ám nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh, cái gì cũng không có lưu lại. Mà tại hắn biến mất về sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đầu to lớn màu đen chó săn từ bên giường đứng lên, sau đó đụng mở cửa, đi ra ngoài, một đôi quỷ dị ánh mắt quét nhìn mảnh này u ám rừng rậm. Rừng rậm không lớn, nhưng lại giống như là toàn bộ thế giới đồng dạng. Bởi vì là giấc mộng này là một con chó mộng. Cái này chó một đời tử không có đi ra khỏi rừng cây này, sở dĩ nó thế giới cũng chỉ có hơi lớn như vậy. Trong rừng cây, một cái mờ u bàn tay có tổn thương người cứng ngắc chết lặng đứng ở nơi đó, khẽ động không động, dòm ngó cái kia nhà gỗ nhỏ, trong tay cầm một đem đao nhọn, phảng phất muốn tới gần tập kích trong phòng người. Nhưng là theo con chó này đi tới, quỷ bắt đầu tại quay người rời đi, bởi vì là trong nhà gỗ đã không có người. Thế nhưng là liền xem như quay người ý đồ rời đi, nhưng là vô luận như thế nào quỷ đều đi không ra cánh rừng cây này, cũng vô pháp hoàn thành giao thế kết thúc cái này cơn ác mộng. Bởi vì là ngoại giới thi thể cùng cơn ác mộng thế giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng, quỷ bị nhốt rồi. Đây là một cái bố trí tỉ mỉ cục là người kia vì xử lý mộng cảnh này bên trong quỷ thiết định. Nếu như có người biết đây hết thảy nhất định sẽ chấn sợ nói không ra lời. Thế giới bên trên thật sự có người có thể đem một con vô giải quỷ bức bách đến loại này từ cục ở trong đến, sau đó hoàn thành thay thế. Sau một khắc, u ám trong rừng cây truyền đến chó săn cắn xé cùng gào thét. Quỷ tại gặp tập kích bị một con chó đuổi giết. Rất nhanh, quỷ chết một lần, bởi vì là chó không có người sống ký ức, không có sơ hở, chỉ có săn thú bản năng, quỷ vô pháp nhằm vào yếu điểm, quỷ thậm chí không có phản kháng chi hạ liền đã bị cắn chết. Nhưng là ác mộng cũng không có kết thúc bởi vì là ngoại giới thi thể bị áp chế, nó vô pháp mở to mắt. Lúc này quỷ liền không thể không tiến hành ngày thứ hai ác mộng bởi vì là ngày thứ hai quỷ mới có thể tiếp tục phục sinh, sở dĩ đây là ép buộc tính, bởi vì đây là quỷ quy luật là vô pháp bị sửa đổi tồn tại. Ngày thứ hai ác mộng quỷ lại bị chó săn giết chết. Quỷ vẫn không có biện pháp tỉnh lại thế là chỉ có thể làm ngày thứ ba ác mộng. Ngày thứ ba thời điểm quỷ vẫn là bị giết chết. Một cái vĩnh viễn không ngừng nghỉ theo phá hủy ở trong cơn ác mộng bắt đầu. Thế nhưng là quỷ cũng không có triệt để khống chế cái này cơn ác mộng, nó chỉ là chiếm tuyệt đại đa số mà thôi, bởi vì là cái này đầu này không đáng chú ý chó săn cũng là ác mộng ở trong đầu nguồn một trong, mặc dù rất yếu ớt nhưng nó có quỷ một bộ phận ghép hình. Sở dĩ tại quỷ tại bị giết chết đồng thời cũng là giữa hai bên tương hỗ thay thế đọ sức. Chỉ cần chết một lần, chết tại cùng là cái này cơn ác mộng đầu nguồn chó trong tay quỷ đối với cơn ác mộng trưởng khống liền sẽ giảm yếu một ít dựa theo kết quả như vậy tiến hành tiếp quỷ đến cuối cùng sẽ triệt để biến mất cuối cùng thay thế đây hết thảy sẽ là con chó này. Dương gian phụ thân lúc sinh tiền kế hoạch cũng đem thuận lợi hoàn thành. Mà lại kế hoạch này là người sống không có cách nào tham dự. Bởi vì là người sống ký ức quá phức tạp, rất dễ dàng bị lợi dụng, một khi bị quỷ kéo vào ác mộng ở trong đến, đại khái suất không phải quỷ đối thủ, một khi bị giết chết cơn ác mộng này ở trong quỷ tướng triệt để khôi phục. Sở dĩ động vật là lựa chọn tốt nhất, nhất là một mực nuôi nhốt ở một khối địa phương động vật. Đây là vì khắc chế quỷ làm chuẩn bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.